cho anh được yêu em lần nữa. Chương 15 giờ 15, chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô rời đi, anh mở chiếc túi ra xem cô mua gì cho anh. Anh vô cùng bất ngờ vì bên trong là một bộ vest. Anh cất nó vào trong tủ và sau đó tiếp tục đọc sách. Khi cô quay trở về phòng thì có cuộc gọi của anh trai cô. Alo, Lạc Hy, là anh đây. Ngày mốt cần anh đến đón em không? Cô nghe vậy thì luống cuống trả lời. À không cần đâu anh, em sẽ đến cùng Hạ Vi. Cô từ chối vì cô sợ lộ ra chuyện hiện tại cô đang ở cùng Lâm Hải Thần mà không phải ở chung cư của cô. Đường Lăng đã về nhà trước để chuẩn bị cho bữa tiệc nên ngày hôm đó cậu ngỏ ý muốn đến đón Lạc Hy. Sau khi nói chuyện xong thì cô cúp điện thoại rồi đi ngủ. Sáng hôm sau vì anh có việc phải đến công ty sớm nên cô ăn sáng một mình, cô tranh thủ đi đến công ty nhanh nhất có thể. Khi vừa đến thì cô được một đồng nghiệp kêu đến. Tiểu Thiên, nhìn này. Cô cũng tò mò đến xem thử. Cô vui mừng khi nhìn thấy thông tin mà đồng nghiệp cho cô xem. Đó là, khi cô nhìn vào màn hình thì thứ cô chú ý lại là tên Weibo. Tập đoàn SOFFICAL. Đúng vậy, đó chính là thông báo của tập đoàn S về những công ty đã vượt qua vòng tuyển chọn để có được tư cách tham gia cuộc thi của tập đoàn và thông báo về chủ đề của cuộc thi để các công ty chuẩn bị. Các công ty sẽ có thời gian 4 tháng để lên ý tưởng, chuẩn bị bản vẽ 3D và phần thuyết trình về thiết kế của họ cho tòa nhà dự án mới của S và sẽ có một ngày cho nhà thiết kế của các công ty đi xem thử tòa nhà đề thi của họ. Mọi người sau khi nghe thấy vậy thì cũng đi qua bên đó để đọc thông báo. Họ vô cùng vui mừng vì tên Thiên Lạc Hy đại diện cho Tinh Quang có trên thông báo và thật sự đã có tư cách tham gia vào cuộc thi. Cô được mọi người chúc mừng. Lưu Hồ Quang sau khi đọc thông báo của tập đoàn S thì nghe tiếng ồn bên ngoài. Anh cũng đã đoán được có chuyện gì mà mọi người lại ồn ào như thế. Anh đi ra thì thấy họ đang cười nói. Tôi biết mọi người đang vui nhưng mà tôi nghĩ cũng nên làm việc rồi đấy. Mọi người giải tán rồi quay trở lại phòng làm việc của mình. Lạc Hy cũng về văn phòng của cô. Cô bật máy tính lên và mở Weibo của tập đoàn S lên để xem kỹ về thông báo. Chủ đề mà họ muốn là vẻ đẹp huyền bí từ đại dương. Họ muốn một thiết kế sắc sảo, tinh tế và có một nét đẹp huyền bí và trang trọng như S. Ngày mà các nhà thiết kế đại diện cho các công ty đi xem tòa nhà sẽ vào thứ tư, sau sinh nhật của Thiên Minh Ngọc. Cô bắt đầu lên ý tưởng sơ bộ về thiết kế của mình. Khi nghe tiếng gõ cửa văn phòng của cô trả lời và tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính để kiếm ý tưởng và cũng để hoàn thành bản thiết kế của Phó Hạ. Vào đi, Bạch Yêu mở cửa bước vào cùng với một ly cà phê và một hộp bánh nhỏ trong tay. Vì cô không nhìn nên không biết là Bạch Yêu đến tìm cô. Có khâu nào trong dự án cần tôi xử lý sao? Bạch Yêu nghe cô nói vậy thì mỉm cười. Không có khâu nào của dự án cần em xử lý đâu nên đừng lo. Sau khi nghe tiếng của Bạch Yêu thì cô mới ngước mặt sang nhìn. Cô Bạch, cô kiếm em có việc gì sao ạ? Bạch Yêu đặt ly cà phê và bánh trên bàn cho Lạc Hy rồi ngồi xuống. Tôi đã đọc thông báo của S rồi nên đến đây chúc mừng em đây. Lạc Hy nhìn vào hộp bánh và ly cà phê. Vậy cái này là, Bạch Yêu hiểu cô muốn nói gì nên gật đầu. Đúng vậy, đây là phần thưởng cho sự cố gắng để có được tư cách tham gia cuộc thi của em. Bánh dâu tây và bánh phô mai thêm một ly cà phê sữa. Món em thích đấy, cô vui vẻ cảm ơn Bạch Yêu. Em cảm ơn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm không gặp rồi mà em không nghĩ cô vẫn còn nhớ. Bạch Yêu đứng lên rồi quay về văn phòng vì vẫn có việc cần làm. Bên phía Lâm Hải Thần anh đang xem tư liệu đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó. Anh hỏi Hình Khải, đúng rồi, có thư mời gì từ Thiên Gia không? Hình Khải nhanh chóng tìm trong những thư mời gửi đến anh. Sau khi tìm thấy cậu đưa cho anh, có thư mời đến dự sinh nhật của nhị tiểu thư Thiên Gia thưa Lâm Tổng. Anh nhận lấy bức thư rồi hỏi Hình Khải, nó được gửi đến đây bao lâu rồi? Được 3 tuần rồi thưa Tổng Tài. Anh thắc mắc, sao cậu không đưa đến cho tôi? Vì ngài bình thường không thích những hoạt động như này nên tôi mới không nói với ngài. Anh đứng lên cầm áo khoác và nói với cậu, lần này cậu đồng ý tham gia cho tôi đi. Nói rồi anh đi ra ngoài. Cuối cùng thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Khi cô chuẩn bị đi thì thấy tin nhắn của Hạ Vi. Mình ở dưới lầu công ty cậu rồi này. Xuống đi, cô sau khi thấy tin nhắn thì nhanh chóng đi xuống. Ngay khi đi xuống cô lập tức nhìn thấy chiếc xe màu đen của Hạ Vi. Cô mở cửa và chào bạn mình. Chào cậu, được rồi, mau lên xe đi. Khi cô bước vào và cài dây an toàn thì Hạ Vi nhanh chóng đạp ga và đi. Lạc Hy thấy vậy thì thắc mắc. Này, cậu đưa mình đi đâu thế? Hạ Vi nhìn Lạc Hy rồi trả lời cô. Mình đã thấy trên Weibo của Ace rồi nên đến đưa cậu đi ăn mừng đây. Sao cậu không chờ đến tối? Chẳng phải đến tối thì có thể rủ thêm Phó Hạ sao? Hạ Vi mỉm cười. Nhưng mà mình muốn nhanh chóng gặp cậu. Đừng lo, quán ăn đó ở rất gần đây thôi. Mình sẽ đưa cậu về lại trước khi hết giờ nghỉ trưa mà. Cô bất lực đáp lại. Không biết đến bao giờ cái tính thay tụi mình quyết định của cậu mới sửa được nữa. Hạ Vi chỉ mỉm cười rồi đưa cô đến một quán ăn gần đó. Cách chương.